Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, một người địch nhất giới. Lúc này thanh huyền giới vẫn không có cùng thần đạo thế giới đánh nhau. Tất cả mọi người đều chỉ là cảnh giác trông coi lối đi. Chờ đợi đến lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến đấu. Bọn hắn biết rõ hai giới chiến đấu nhất định sẽ bạo phát. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này lối đi một nửa kia, thần đạo thế giới đồng dạng là tụ tập chằng chịt người trông coi lối đi. Các ngươi nói lần này liên thông tiên đạo thế giới thực lực thế nào? Hy vọng không có thánh chủ tầng thứ cường giả đi. Dù sao chúng ta tại đây chỉ có một vị thiên thần cường giả. Cái gì là thánh chủ? Ngay cả điều này cũng không biết. Trước ngươi không có tham dự qua khóa giới chiến tranh sao? Ta năm nay mới hơn 20 tuổi. Đương nhiên không có đã tham gia khóa giới chiến tranh. Được rồi, nghe cho kỹ. Đối phương thánh chủ chính là thiên thần tầng thứ tồn tại. Chuẩn tiên đế liền thần hoàng. Tiên đế chính là chủ thần. Nga nga, thụ giáo. Tại thần giới lối đi chỗ đó. Chẳng chỉ thần đạo thế giới người tại cảnh giác nhìn chằm chằm cửa vào đồng thời. Rối rít nhỏ giọng thảo luận. Đạp đạp đạp, thông đạo cửa vào chỗ đó. Đột nhiên truyền đến một hồi có quy luật tiếng bước chân. Một đám thần đạo thế giới người trong nháy mắt dừng lại nghị luận. Toàn bộ nhìn chòng chọc vào chỗ đó. Chỉ chốc lát, một đạo bóng đen thon dài chậm rãi hiện ra. Thần đạo thế giới mọi người không khỏi siết chặt binh khí trong tay. Muốn đi ra rồi. Không nghe tiếng bước chân thật giống như chỉ có một người. Quá kỳ quái. Bọn hắn thông qua tiếng bước chân đoán được sắp xuất hiện số lượng địch nhân. Nhưng mà trong lòng bọn họ phi thường nghi hoặc, đây là hai cái thế giới chiến tranh. Làm sao chỉ có chân của một người bước âm thanh? Không phải là thiên quân vạn mã chiến trận sao? Rốt cuộc, trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán thời điểm, đạo thân ảnh kia hoàn toàn hiển lộ tại ngoài thông đạo. Thật cũng chỉ có một. Một đám thần đạo thế giới người rối rít khó tin nhìn đến lẳng lặng đứng tại lối đi đạo thân ảnh. Kia, Dạ Khôi bình tĩnh quan sát tình huống trước mắt. Tâm lý không khỏi mắng thanh huyền giới nơi đó lục trở về. Đây là tình huống gì? Vì sao lại có nhiều như vậy người tại lối đi trông coi? Vì sao không nói cho hắn? Kỳ thực lục trở về cũng là rất oan uổng. Hắn không phải không nói cho hắn. Mà là không có cơ hội nói a. Hắn lúc ấy cũng không có một cái Dạ Khôi một người một ngựa sẽ lập tức bước vào lối đi. Bất quá thật may, trải qua quan sát của hắn, tại đây cũng không có thánh chủ cường giả. Dạng này hắn lòng thấy nhẹ nhõm. A, người nói cái người kia là tình huống gì? Làm sao một người xuất hiện ở nơi này? Không rõ, có thể là đối diện phái tới trinh sát tình huống đi. Lại có lẽ là lạc đường. Chấm ngoặc kép, một đám thần đạo thế giới còn nhỏ âm thanh nghị luận. Huy, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ngay tại Dạ Khôi quan sát xong tình huống của nơi này thời điểm. Một vị có thiên tiên đại viên mãn cường giả đứng dậy trêu đùa nói. Dạ Khôi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đối phương. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra. Người kia tâm lý chấn động. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên. Không tự chủ được lui về sau hai bước. Khi hắn đứng lại thời điểm. Trên mặt để lộ ra tức giận chi tình. Cứ nhiên bị đối phương một cái ánh mắt dọa lui. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy phía trước. Niệm đến tận đây. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực lại đi về phía trước hai bước. Nhìn thẳng Dạ Khôi. Hắn biết rõ Dạ Khôi là cái người phi thường cường đại. Không thì làm sao có thể dựa vào một cái ánh mắt đem hắn bức lui. Bất quá trong lòng hắn nghĩ đến mình nơi này có vài ức nhân số của. Chẳng lẽ còn phải sợ đối phương hay sao? Dạ Khôi mỉm cười nhìn đối phương. Chậm rãi giơ tay lên đưa ngón trỏ ra. Vèo, mang theo hủy diệt chi lực ô quang bắn thẳng mà ra. Thuẫn, một bên hoàng kim tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương. Chặn lại Dạ Khôi hủy diệt ô quang. Bất quá người kia cũng không chịu nổi. Bị cường đại lực trùng kích đánh lui lại hơn 10 mét. Khóe miệng còn chảy máu tươi. Ồ, Đây chính là thần đạo sao? Dạ Khôi vừa mới chỉ là tùy ý nhất kích, cũng không có giết chết tính toán của đối phương. Hắn muốn nhìn một chút cái gọi là thần đạo là cái dạng gì. Thông qua vừa mới đối phương ngăn trở hủy diệt ô quang trong nháy mắt đó. Dạ Khôi đại khái hiểu. Cái gọi là thần đạo chính là chuyên tu thần hồn. Hoặc có lẽ là để cho quy tắc cải tạo thần hồn. Vừa mới cái kia hoàng kim tấm thuẫn chính là đối phương sử dụng thần hồn chi lực diễn hóa mà thành. Ngay tại Dạ Khôi đem người kia đánh lui sau đó. Bốn phía những cái kia chẳng chỉ thần đạo thế giới nhân thân bên trên rối rít bùng nổ ra khác nhau. Quang mang, tiếp tục chỉ thấy thần hồn của bọn hắn diễn hóa thành thiên hình vạn trạng đồ vật. Có binh khí, có dị thú, có hỏa diễm. Chờ một chút, Dạ Khôi con mắt khẽ híp một cái. Tại mỗi người bọn họ trên thân đều cảm nhận được phi hồ kỳ vi quy tắc chi lực. Xem ra thần đạo là một đầu tu luyện đường tắt. Có thể để cho một cái vừa người tu luyện ngay từ đầu liền tiếp xúc được quy tắc chi lực. Bất quá dạng này kỳ thực thì tương đương với là trở thành quy tắc chi lực nô lệ một dạng. Ngày sau căn bản không thể nào trở thành khống chế quy tắc chi lực tồn tại. Tối đa cũng liền cùng quy tắc chi lực hòa làm một thể. Bởi vì quy tắc chi lực vốn là đã bị thiên địa nơi cố định. Nhưng là khi bọn hắn hòa làm một thể sau đó. Cũng chỉ phá vỡ thiên địa ràng buộc trở thành tân tồn tại. Có thể tiến hóa đến đại đạo tầng thứ năng lực. Bất quá khi đó tu luyện thần đạo người rốt cuộc là bản nhân vẫn là quy tắc chi lực vậy cũng không? Biết được, đây cái gọi là thần đạo. Có lẽ căn bản là những cái kia quy tắc chi lực làm ra âm mưu. Lợi dụng những người này giúp đỡ bản thân đến đại đạo tầng thứ. Nghĩ xong, Dạ Khôi trên mặt để lộ ra nụ cười khinh thường. Một đám khôi lỗi mà thôi. Tại một hồi hủy thiên diệt địa sát khí bên trong, thí thần thương xuất hiện tại Dạ Khôi trong tay. Sẽ để cho ta lấy đại đạo chi lực đồ diệt quy tắc của các ngươi chi lực đi. Dạ Khôi cầm thương càn quét mà ra. Hủy diệt, luân hồi, thôn phệ, sát lục bốn cổ đại đạo chi lực thuận theo đánh về phía trước. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Dạ Khôi kinh khủng kia đại đạo chi lực. Đối diện những cái kia thần đạo thế giới người căn bản là không có chút nào sức đề kháng. Rối rít tại trong tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Phòng ngự quy tắc, vừa mới cái kia có thiên tiên thực lực người giận gào một tiếng. Mang theo trước tiên hướng về Dạ Khôi. Mà nhìn đến phô thiên cái địa mà đến địch nhân. Dạ Khôi chẳng những không có một chút sợ hãi. Ngược lại để lộ ra nét mặt hưng phấn. Dạ Khôi lần nữa càn quét một súng, đem đi đến địch nhân trước mặt càn quét, tiếp tục trực tiếp xông vào trong trại địch. Hắn mỗi một lần công kích đều có thể mang đi đếm không hết địch nhân. Đại khai đại hợp không ngừng vũ động trong tay thí thần thương. Nguyên bản trời xanh mây trắng trong khoảnh khắc biến thành mây đen che trời. Đại địa biến được thủng trăm ngàn lỗ, từng cái vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, không ngừng có người chết đi. Nhưng là vừa không ngừng có người từ bốn phương tám hướng hướng về tại đây chạy tới. Dù sao nơi này là một cái thượng đẳng thế giới. Có số người căn bản không thể đánh giá. Mà thần đạo thế giới người là càng đánh càng kinh hãi. Không ít người đã sinh lòng thoái ý. Lúc này Dạ Khôi tại trong lòng của bọn họ chính là thiên thần tầng thứ cường giả. Căn bản không thể chiến thắng. Thay vì dạng này hy sinh vô ích. Còn không bằng trước tiên chạy trốn giữ được tánh mạng, chờ bọn họ thiên thần cường giả đến cùng đối phương chiến đấu. Mọi người đừng sợ, hắn chẳng mấy chốc sẽ hao hết thể lực. Hơn nữa chúng ta có liên tục không ngừng viện binh gia nhập. Đối phương chỉ có một người. Thắng lợi là thuộc về chúng ta. Đang lúc này, không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia suy nghĩ chạy trốn người sau khi nghe cũng là tâm lý đưa ngang một cái. Tiếp tục tấn công về phía Dạ Khôi. Nhưng mà, hướng theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn phát hiện một cái đáng sợ chuyện thật. Dạ Khôi căn bản không có một tia yếu xuống bộ dáng. Vẫn cùng vừa mới bắt đầu dạng này tinh thần phấn chấn. Phảng phất chính là cái vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi một dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.